Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, zombie ghi chép. 29. Xin khuyên các vị một câu. Thiếu nghe lời của Ninh Nhạc. Các ngươi chỉ số thông minh cũng chỉ có bị làm thương xử phần. Bị người bán còn đếm tiền cái loại này. Kéo xong một lớp tập thể cừu hận. Minh Thù thở dài lắc đầu một cái. Tại Ninh Nhạc hơi lộ ra ánh mắt sắc bén trong quay cửa xe lên. Mọi người, sự thông minh của bọn họ thế nào? Tâm tư linh hoạt người nhìn về phía Ninh Nhạc. Ước chừng đoán ra Ninh Nhạc cùng Minh Thù có đụng chạm. Mà trước đúng là Ninh Nhạc nói ra thân phận của Minh Thù. Nhưng ngoại trừ thân phận, Ninh Nhạc liền không có nói nhiều một câu. Để cho bọn họ lầm tưởng Minh Thù là cái gì cũng không biết. Còn muốn chiếm dùng tư nguyên thiên kim đại tiểu thư. Ninh Nhạc đáy lòng giận đến cắn răng. Có thể trên mặt không dám biểu hiện ra. Hít thở sâu một hơi. Chấn định xoay người hướng xe bên kia đi. Nàng hai tay nắm chặt thành quyền đầu. Diệp Miểu, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Những người còn lại thấy xe đã lái. Lại không đi lên liền không kịp. Đem con tim nghi ngờ ngăn chặn. Nhanh chóng lên xe. Minh Thù chỉ đường rất bình thường. Cũng không có gặp số lớn tụ tập zombie. Để cho trước ẩm ỉ lợi hại mấy người kia mặt thương yêu không dứt. Ngày thứ nhất lục soát rất nhanh kết thúc. Ngoại trừ một chút giải rác zombie. Không có thu hoạch gì. Trời sắp tối thời điểm. Minh Thù chỉ một chỗ kiến trúc coi như nghỉ ngơi địa điểm. Có mấy người vẫn còn muốn tìm bới móc. Có thể nhìn một cái kia kiến trúc. Hệ số an toàn cao. Có thể nhìn thấy bốn phía. Chạy trốn dễ dàng. Liền ngay cả đậu xe vị trí đều chọn đến cực kỳ chuyên nghiệp. Bới móc đẳng không lời chống đỡ. Thiếu niên đón lấy hoàng hôn xuống xe. Ít ỏi quang đưa hắn bao phủ lên một tầng màu quýt ấm áp quang. Cho dù là mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, hắn hướng nơi ấy vừa đứng. Cũng đẹp đến giống như một bức họa. Trong đội ngũ nữ tính dị năng giả hết mấy cái. Nhìn thấy thiếu niên, ngược lại không phải là nói có bao nhiêu kinh diễm. Chẳng qua là tại tận thế hoàn cảnh như vậy. Đột nhiên nhìn thấy sạch sẽ như vậy lại gầy nhỏ thiếu niên. Có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên vuốt vuốt trong tay đao giải phẫu. Nhìn lấy đuôi xe phương hướng. Trong con ngươi tựa hồ cũng dính vào một tầng ấm áp quang. Minh Thù theo đuôi xe ôm lấy một cái hộp giấy qua tới. Thiếu niên đem đao giải phẫu vừa thu lại. Cố gắng tiếp cái dương. Minh Thù lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác, làm gì, vô sự mà ân cần. Muốn cướp chẫm quà vặt à. Lão tử lại không cùng ngươi cướp. Chịu đựng bùng nổ tức giận. Hứa Sóc nói, ta giúp ngươi cầm. Đừng, Minh Thù ôm lấy hộp giấy vòng qua Hứa Sóc. Ta sợ ngươi cho ta đem quà vặt đổi thành zombie. Hứa Sóc khóe miệng giật một cái. Ta không có như thế phát điên. Khó nói, ai biết xà tinh bệnh phát điên lên. Sẽ làm ra chuyện gì. Chậm vẫn cẩn thận điềm. Thật đáng sợ. Chó cắn lã động tân không thức hảo nhân tâm. Hứa Sóc rên một tiếng. Hướng về phía người vây xem giống. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua ta đẹp trai như vậy. Trong không khí phảng phất có tan nát cõi lòng âm thanh. Hứa Sóc đuổi theo Minh Thù. Hai người không biết nói cái gì. Mọi người liền nghe được Minh Thù dùng rất thanh âm thanh thúy hỏi. Zombie ăn ngon không? Ngươi muốn ăn ta cho ngươi bắt. Thanh trưng đỏ muộn thịt nướng ngươi nghĩ làm sao ăn? Hứa Sóc nhao nhao muốn thử trả lời. Để lại cho ngươi ăn. Toàn thế giới zombie đều là ngươi. Chậm mới không ăn cái loại này gào khóc đồ chơi. Thứ tốt muốn chia sẻ. Ta nguyện ý chia sẻ cho ngươi. Hứa Sóc nói xong đều bị chính mình chán ghét. Hắn lại có thể nói ra những lời này. Quả nhiên là chỉ cần ngoan độc. Không có cái gì không làm được. Không chấp nhận vượt giống loài chia sẻ. Ngươi lại mắng ta. Không có. Ngươi có. Hai thanh. Âm của người dần dần biến mất tại trong kiến trúc. Mọi người lần nữa đổi mới đối với Minh Thù cùng Hứa Sóc nhận thức. Hai người này mặt không đổi sắc thảo luận ăn zombie vấn đề. Bọn họ không ác tâm sao biến thái a? Trong kiến trúc zombie đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Vì an toàn, ngoại trừ tuần tra cùng trông chừng người. Tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Hứa Sóc thừa dịp Minh Thù không chú ý, một người chạy ra ngoài, nắm một đầu zombie dắt trở lại. Sợ đến nơi chú quân rối loạn tưng bừng, có người ngăn lại Hứa Sóc, không cho hắn quá khứ. Zombie tại trong tay Hứa Sóc gào khóc muốn hướng bọn họ bên kia nhào. Thật là hung mãnh, bọn họ thân hình căng thẳng, rất sợ zombie theo trong tay Hứa Sóc tránh thoát. Có người hướng về Hứa Sóc giống, nơi này nhiều người như vậy, người đem zombie mang về làm gì, điên rồi sao? Zombie vật này, chỉ cần một người bị cắn, liền có thể toàn quân bị diệt. Nghiên cứu a, Hứa Sóc đương nhiên trả lời. Các ngươi những người này làm sao sẽ biết ta thiên tài như vậy? Tránh đường ra cho ta. Cản người ở không cho. Nó nếu là cắn phải người ai làm? Hứa Sóc nghiêm túc trả lời. Bị zombie cắn có hai loại khả năng. Chết cùng trở thành dị năng giả. Mọi người, bọn họ dĩ nhiên biết. Bọn họ nói là cái này zombie cắn phải bọn họ, người nào chịu trách nhiệm? Nơi này nhiều người như vậy, chúng ta không thể để cho ngươi dẫn nó đi vào. Bất kể hắn là cái gì người, mạng của bọn họ quan trọng hơn. Hứa Sóc đột nhiên buông lỏng một chút trong tay đạo cụ. Zombie lập tức đi phía trước nhào 2 mét. A, đám người chợt lui về phía sau. Hứa Sóc níu lại zombie, nói, làm sao bây giờ? Nó rất muốn đi vào. Mọi người, người điên, cái người điên này, Diệp Miểu ngươi bất kể sao? Có người hướng về phía sau Minh Thù kêu. Ta không có ở đây. Minh Thù e sợ cho không loạn hồi một tiếng. Đệt, không ở đây ngươi còn nói. Ngươi đã là đội ngũ chỉ huy. Ngươi đến phụ trách an toàn của chúng ta. Ngươi không thể để cho hắn đem zombie dẫn dụ đến. Ngươi nhất định phải để cho hắn đem zombie ném ra. Các ngươi có thể lựa chọn ra đi. Chút nào không phụ trách nói sâu kín thổi qua tới. Mọi người lúc này đều chỉ có một ý nghĩ, nghĩ băm người. Ầm, một tiếng súng vang. Trong tay Hứa Sóc zombie mềm nhũn ngã xuống. Mọi người rối rít nhìn hướng về phía sau. Ninh Nhạc sắc mặt lãnh đạm đem súng thu hồi đi. Được, có người cho Ninh Nhạc ủng hộ. Đây là công cộng trường hợp, nhiều người như vậy mạng, không phải là để cho các ngươi quấy rối. Ninh Nhạc âm thanh ngăn chặn tiếng ủng hộ, mỗi một chữ đều giống như đứng ở của toàn bộ loài người góc độ. Nếu như bảo vệ mọi người an toàn có lỗi gì, ta không lời nào để nói. Ninh Nhạc làm ra một cái dáng vẻ bất đắc dĩ. Ninh Nhạc fan này giải thích, để cho mọi người cảm thấy Minh Thù cùng Hứa Sóc không để ý mọi người an nguy. Hứa Sóc có lẽ thực sự không có kiêng kỵ qua. Vốn lấy hắn tại phòng thí nghiệm giải quyết bị Minh Thù không ngừng để chạy zombie kinh nghiệm. Hắn là có nắm chắc mới sẽ đem zombie mang về. Ngu xuẩn, Hứa Sóc rất tức tối. Của toàn bộ loài người tội nhân. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Một lát sau có đè nén cười tiếng vang lên. Nếu không phải là kiêng kỵ Hứa Sóc là người của căn cứ, phỏng chừng không ít người trực tiếp đều bật cười. Còn của toàn bộ loài người tội nhân. Hắn là Junibio thời kỳ cuối đi. Phù phù, mọi người đang chịu đựng lúc cười. Lại là từng tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lên. Ninh Nhạc không biết làm sao nhào ở trên mặt đất. Xin lỗi. Cản đường rồi. Minh Thù vỗ vỗ tay. Theo bên cạnh Ninh Nhạc quá khứ. Khóe môi cười trúng chím nhìn lấy mọi người. Diệp Miểu ngươi có bệnh à? Trần Duy đem sắc mặt tái xanh Ninh Nhạc đỡ dậy, trợn tròn mắt căm tức nhìn Minh Thù, vì Ninh Nhạc ra mặt, có chừng đi, người có thuốc tại người bình thường nghiêm trong mắt, phỏng chừng chậm đã bệnh thời kỳ chót, không có thuốc nào cứu được. Trần Duy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.